Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 11. Lúc Dạ Đàm tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Những tia nắng ban mai soi rọi vào cửa sổ, phản chiếu từng mảnh vụn của ánh sáng vào tấm màn che quanh giường. Nàng dụi dụi hai mắt, phát hiện ra Ly Quang Dương đang ngồi ở mép giường. Ôi! Nàng xoay người lại, đưa lưng về phía ông ta, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây à, người không đi thăm Thiên Phi bảo bối của người mà lại ở đây. Hay là con bị thương quá nặng nên xuất hiện ảo giác? Ly Quang Dương không để ý đến lời nói kỳ quái của nàng, mặt ra vẻ bình tĩnh nói, đêm qua ma tộc sai sứ giả đến ngỏ ý muốn ngươi làm trữ phi ma tộc. Hơn nữa, 10 ngày sau sẽ đón ngươi tới ma tộc làm khách. Hả? Dạ Đàm khẽ giật mình, mất một lúc sau thần trí mới phục hồi lại, nói, thế phụ vương xuất hiện ở đây là để thông báo chuyện này. Như vậy hiện tại con đối với người cũng có chút tác dụng rồi chứ. Nàng không chút khách khí mà cố tình châm chọc, khiêu khích, Ly Quang Dương kiềm chế cơn tức giận ở trong lòng, nói, ma tộc không thể so với nhân gian, tâm ma hiểm ác, khát máu lại hiếu chiến. Sau này ngươi đi đến đó, nhất định phải chú ý đề phòng mọi nơi, không thể lại làm sằng làm bậy. Ông vừa mới nói hai câu, Dạ Đàm đã cắt ngang, ha ha, người đây là đang quan tâm con. Ma tộc tâm ma hiểm ác, vậy trong cung này lòng người không hiểm ác sao? Người đã lo lắng cho con. Vì sao lại không từ chối hôn sự này? Cơn tức giận của Ly Quang Dương lại bắt đầu bốc lên tận đầu, hắn cố hết sức nén lại, nói, ma tộc thế lực cường đại, Ly Quang thị không thể khước từ. Dạ Đàm khục khịt mũi một cái, nói, vậy người cần gì phải ở đây giả nhân giả nghĩa? Hiện tại người lo lắng cho con, chẳng qua là hy vọng con cũng giống như thiên phi bảo bối của người, bảo hộ cho Ly Quang thị chứ gì? Ly Quang Dương cuối cùng cũng phát hỏa, câm miệng. Đây là thái độ mà ngươi dùng để nói chuyện với phụ thân của mình đó sao? Dạ Đàm nào chịu yếu thế hơn, lập tức vặn lại, con lại nói sai gì nữa à? Hay con vẫn phải ra bên ngoài quỳ, chịu đánh đủ số roi còn thiếu? Ly Quang Dương nhìn thấy vệt máu thấm ra lưng áo nàng, giọng nói cũng trầm hơn một chút, nghiệp chướng. Chẳng lẽ ngươi một chút sai đều không có sao? Dạ Đàm cười lạnh, con sai. Lỗi sai lớn nhất của con chính là sinh ra ở Ly Quang thị này, trở thành nữ nhi của Ly Quang Dương người. Nàng bệnh thành thế này, nhưng vẫn một lời trách cứ. Ly Quang Dương lui về phía sau hai bước, suy nghĩ thật lâu, nhưng cũng không phản bác, ông nói, cứ cho là như vậy đi. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Trong màn, Dạ Đàm cuối cùng cũng quay đầu lại, nói với thêm một câu, nếu thấy con liền tức giận thì người không cần phải đến triêu lộ điện này nữa. Bước chân của Ly Quang Dương bỗng có chút do dự, mở cửa ra ngoài. Ly Quang Dương quả nhiên không đặt chân vào triêu lộ điện lần nào nữa. Bất luận Thanh Quỳ có khuyên giải thế nào, hai phụ tử họ vẫn như hai đứa trẻ đang giận dỗi nhau. Cuối cùng vẫn là không ngó ngàng gì đến nhau. Ngày 19 tháng 4. Bởi vì thực sự là quá mức gấp gáp, Ly Quang thị không kịp chuẩn bị, đành phải đem xiêm y cùng trang sức của Thanh Quỳ phân ra một nửa, chia cho Dạ Đàm. Cũng may Thanh Quỳ bên này chuẩn bị đầy đủ cả, phân ra một nửa cũng không quá ít. Ly Quang Dương thức trắng cả đêm, quanh quẩn ở bên ngoài triêu lộ điện cùng Nhật Hy cung nửa ngày trời, nhưng trước sau đều không vào trong. Đợi cho đến khi phía đông vừa hửng sáng, ông lập tức ra lệnh cho cung nữ trang điểm cho Thanh Quỳ cùng Dạ Đàm, trong cung giăng đèn kết hoa, nhưng lại làm hết sức vội vàng. Mãi đến khi giờ thìn vừa điểm, những đám mây ngũ sắc từ chân trời tụ lại, thiêu đốt khoảng không nửa bầu trời. Chỉ chốc lát sau, cầu vòng bắc thang xuống trần gian, hiện lên những màu sắc tươi đẹp lan tỏa khắp chốn, nồng đậm chân thực. Ly Quang Dương cùng văn võ triều thần đã sớm thay trang phục lộng lẫy chờ sẵn. Lúc này mọi người bất chấp dáng vẻ, thân phận, đều nghển dài cổ ngóng đợi. Giữa ánh hào quang, huyền thương thần quân áo mũ như tuyết, hoa văn tinh xảo. Một mùi thơm đặc biệt từ trên trời thoang thoảng khắp cánh mũi, hắn chân đạp mây mù cùng tiên âm mà đến, thông thả nhẹ nhàng, tỏa ra ánh hào quang mờ ảo. Không vướng bụi trần. Ở bên cạnh hắn, kỳ đệ Thanh Hành Quân hiếm khi đi theo cũng có mặt. Thanh Hành Quân tên đầy đủ là Thiếu Điển Viễn Tụ, một thân áo bào màu thiên thanh, như phong qua yên vũ, phóng khoáng xuất trần. Hắn theo Huyền Thương Quân đi tới, giải lụa trắng trong tay tỏa ánh sáng lấp lánh, mờ ảo. Phía sau hai người họ, hơn trăm thiên binh tay cầm trường kích, mặt giáp vàng rực rỡ, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, một màn sương tím từ mặt đất dâng lên. Bên trong sương tím, chiến kỳ hình thiên của ma tộc đi trước dẫn đầu, một đội hắc binh giáp sĩ cầm giáo trong tay, hiên ngang đứng trang nghiêm. Cầm đầu đội binh đó không phải ai khác, chính là Đại Điện Hạ của ma tộc Ô Đại và Nhị Điện Hạ Đỉnh Vân. Hai đội binh sĩ gần như là giáp mặt, kẻ thù truyền kiếp đối đầu, gặp nhau chỉ có tương sát, cần gì phải nhiều lời. Ly Quang Dương sợ thông gia. Tương lai của mình cứ như vậy mà xé đánh lẫn nhau trước mặt mọi người, lập tức phân phó cung nhân nhẹ nhàng khiêng kiệu của hai vị công chúa đến cửu cung. Một lòng chỉ trông mong hai bên nhanh chóng rời đi, ngay cả việc mời vào trong cung đãi trà cũng miễn. Huyền Thương Quân và Ô Đại liếc nhau, lệnh cho thần binh tiến lên tiếp nhận kiệu hoa của Thanh Quỳ công chúa, nói, ra khỏi thành đi về phía nam 30 dặm, kết mây trở về. Dù sao 9.000 dặm trong thiên địa, dùng thuật pháp kết mây thành thang cũng phải cần thời gian. Hiện tại ma tộc đang ở gần như vậy, nếu lúc kết ấn bị đánh lén thì không tốt chút nào. Đám người của Ô Đại cũng đang có ý định này, Nhị Điện Hạ Đỉnh Vân quay đầu lại phân phó ma binh, mang theo Dạ Đàm công chúa ra khỏi thành bắc 30 dặm. Ma binh tuân lệnh, tiến đến nâng kiệu hoa của Dạ Đàm công chúa lên, xếp thành hai hàng lần lượt ra khỏi thành, rời khỏi Ly Quang thị. Ly Quang Dương đứng ở cửa cung, chứng kiến hai đội binh sĩ một trắng một đen qua sông, mắt thường cũng có thể thấy được sự đề phòng cùng ánh mắt thù hận. Ông không khỏi thở dài một hơi. Thần, ma hai đoàn binh khiêng hai cái kiệu, một đường rời khỏi Ly Quang thị, mắt thấy sắp phân đường mà đi. Đột nhiên, vô số mũi tên từ trong không trung xé gió bay đến, bắn thẳng vào thần tộc. Huyền Thương Quân sớm có phòng bị, ngay tức khắc chỉ huy binh sĩ ngăn cản. Ba vị điện hạ của ma tộc đồng thời sửng sốt, Đỉnh Vân hỏi, ai đã bố trí người? Không ai trả lời, chỉ có Đại Điện Hạ Ô Đại giơ đôi búa rung chuyển của hắn lên, ngân khuyên trên người đinh đang rung động. Hắn nói, cần chi phải biết người sắp xếp là ai? Ta sớm thấy Thiếu Điển Hữu Cầm không vừa mắt, các con, theo ta xông lên, bắt sống Thiếu Điển Hữu Cầm. Ma tộc trời sinh bản tính háo thắng cùng hiếu chiến, hiện giờ có hắn cổ động, ma binh nào còn do dự. Lập tức tất cả binh sĩ đều xung phong, hô to, bắt sống Thiếu Điển Hữu Cầm. Đỉnh Vân. Huynh trưởng dừng tay lại. Dốt nát lỗ mãng, chỉ biết làm hỏng việc. Bên cạnh hắn, ma tướng Chúc Cửu Âm cố nhịn cười, nói, Nhị Điện Hạ, tính tình của Đại Điện Hạ người không phải không biết. Lúc này, chỉ sợ có nói gì cũng không thông. Ta chỉ có thể quyết chiến một trận. Đỉnh Vân nghiến răng, nói, Triều Phong đâu? Chúc Cửu Âm trả lời, Nhị Điện Hạ chẳng lẽ đã quên, ngài ấy bây giờ chỉ là một thám báo nhỏ nhoi, làm gì có tư cách đi theo chúng ta? Kìa, chính là ở cuối đội đi bộ theo sau. Đỉnh Vân nhìn lướt qua, đúng là Triều Phong đang đi ở phía cuối đội. Vó ngựa vung lên hất bụi vào người hắn, hắn phủi đất dính trên người. Đỉnh Vân cười lạnh một tiếng, nói, phụ tôn lệnh ta dẫn đội, vốn là lo lắng đại ca quá nóng vội. Thực lực của Thiếu Điển Hữu Cầm, ngay cả phụ tôn cũng không muốn khinh nhược cướp lấy kỳ phong, ta chưa chắc đã giành được phần thắng. Nếu lần này thất bại, sau khi trở về, ngươi biết phải nói gì rồi chứ? Chúc Cửu Âm hiểu ý, nói, Nhị Điện Hạ yên tâm. Triều Phong cùng Thiếu Điển Hữu Cầm từng ở biển tàn thức tôi luyện 10 năm. Hắn thông đồng với thần tộc, khiêu khích Đại Điện Hạ, dùng kế khiến chúng ta thất bại. Ma Tôn sẽ hiểu. Đỉnh Vân lúc này mới gật đầu, cũng không còn cách nào khác, rút binh khí ra, tương trợ cho Ô Đại. Ở cuối hàng, Cốc Hải Triều nói, hai vị Điện Hạ đang dốc sức chiến đấu với Thiếu Điển Hữu Cầm, người không hỗ trợ sao? Triều Phong phun bụi đất trong miệng ra, nói, quyết chiến với Thiếu Điển Hữu Cầm. Thắng là do nhị ca ta có tài lãnh đạo, thua là do ta thông đồng với kẻ thù bên ngoài. Nhị ca này mang theo ta, đơn giản chính là muốn biến ta thành tấm khiên chắn cho hắn. Đáng tiếc, ta hiện tại đã bị giáng xuống làm thám báo, nếu lại cõng thêm một cái nồi trên lưng, chỉ sợ sẽ phải quay về ma tộc quét rác. Cốc Hải Triều do dự mất một lúc mới hỏi, vậy ý của người thế nào? Triều Phong nhìn về phía thần tộc, kiệu hoa của Thiên Phi đang được bảo vệ chặt chẽ ở hậu phương, hắn mỉm cười, nói. Đi theo ta. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 12. Ở tiền tuyến, Đỉnh Vân cùng Chúc Cửu Âm gia nhập chiến cuộc, theo sau Ô Đại từng bước áp sát. Huyền Thương Quân khẽ cho mày, lui ra phía sau vài bước, triệu tập đàn hy thị, tay phải gãy nhẹ một cái, dây cung liền nổi lên cuồng phong sấm sét. Xung quanh đất đá bay mù trời, núi lở băng tan, tiếng kêu kinh thiên động địa. Dạ Đàm ngồi ở bên trong kiệu, biết là hai tộc thần, ma giao chiến, nàng không có hứng thú, cũng không muốn xem một trận náo nhiệt này. Nhưng bỗng nhiên, màn kiệu bị xốc lên một góc, một cái đầu chim ló vào dò xét, mấy cọng lông ngu ngốc trên đầu nó còn không ngừng run rẩy. Nó phát hiện ra Dạ Đàm, lập tức hưng phấn chui vào trong, vỗ cái cánh nhỏ nói, Đàm Đàm, nhìn thấy ngươi ta thực sự rất vui. Dạ Đàm thở dài, đáng tiếc ta nhìn đến ngươi lại linh cảm có một loại điềm xấu sắp xảy ra. Con chim này tên là Mang Mang, một thân lông xanh đỏ, lại chỉ có một cái cánh và một con mắt. Thoạt nhìn trông rất quái dị. Nếu nó ở trong này, chứng tỏ thiếu quân của yêu tộc Đế Lam Tuyệt cũng đang ở gần đây. Dạ Đàm hỏi, mới vừa rồi là Đế Lam Tuyệt phái người bắn tên, dẫn dụ hai tộc thần, ma giao chiến đúng không? Mang Mang lách vào trong lòng ngực nàng, nói, Đàm Đàm, ngươi quả nhiên vẫn thông minh thanh khiết như vậy. Thiếu quân bảo ngươi hãy nhanh chạy trốn, hắn sẽ đến cản phía sau. Dạ Đàm nắm lấy cái cổ chim của nó, vẻ mặt dữ tợn, trốn cái gì mà trốn? Nếu ta mà là cha của Đế Lam Tuyệt, ta nhất định sẽ lột da hắn, may thành váy da hổ để mặc. Mang Mang giãy giụa, kêu vài tiếng. Đàm Đàm, ngươi sao có thể nói như vậy, thiếu quân nhà ta đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng, ngay cả thần tộc, ma tộc đều dám đắc tội, ngươi chẳng lẽ lại không có một chút cảm động nào sao? Vẻ mặt của Dạ Đàm càng trở nên hung hăng hơn, ta đang là ma phi rất thuận lợi, tự mình lại có vinh hoa phú quý hưởng không hết. Hắn đến quấy rối, còn muốn ta cảm động. Lão hổ thối tha đó đang ở đâu? Cánh Mang Mang chìa cánh ra, chỉ về phía bắc nói, ngay ở bên kia. Dạ Đàm không còn cách nào khác, đành phải xuống kiệu, mới vừa đi được vài bước, liền gặp mấy ma binh cản đường. Bọn họ thân là ma tộc, không hề đem vị công chúa nhân tộc này để vào mắt, lúc này lập tức rút đao ra ngăn cản nàng, nói, thỉnh ma phi đợi ở trong kiệu, không được rời khỏi đây nửa bước. Dạ Đàm tiện tay đem Mang Mang ném xuống đất, còn đá thêm một cước. Nàng nói, ai da? Cây quạt của ta bị rớt rồi, giúp ta nhặt lên đi. Trong lúc nói chuyện, nàng khẽ chỉ một ngón tay xuống đất, lông của Mang Mang xù lên thành một nhúm, ngược lại thực sự trông giống một cái quạt lông vũ. Tầm mắt của mấy ma binh di chuyển theo, đang định đi nhặt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tay trái Dạ Đàm khẽ nhất, dòng khí trước người lập tức vặn vẹo. Ma tức màu tím nhạt trên người mấy ma binh kia toàn bộ chảy ngược vào cơ thể nàng. Tay phải nàng cầm hoa gai đâm tới, lăng không vừa chuyển, mấy ma binh lập tức chết ngay tại chỗ. Dạ Đàm vẫy vẫy hoa gai, binh khí nhỏ từng giọt máu, nàng thở dài, chuyện bi thương này dạy cho chúng ta rằng, hiểu biết lễ độ quan trọng cỡ nào. Mang Mang từ dưới đất đứng dậy, dùng cánh phủi phủi đất dính trên người, sâu trong thâm tâm nói, vậy ngươi đối với ta có chút lễ độ nào hay không hả? Dạ Đàm khom lưng xách nó lên, cầm đôi chân thon dài của nó phẩy phẩy. Nó lại thực sự rất giống một cái quạt lông vũ. Trên mặt đất la liệt xác chết, đâu đâu cũng có thể thấy phần còn lại của tay chân đã tan xương nát thịt. Dạ Đàm nói, ta với ngươi thì còn nói gì đến lễ độ. Đi, đi tìm tên thiếu quân Lam Tuyệt đầu óc chứa toàn tật xấu kia của ngươi. Mang Mang nghiêm mặt nói, đừng hình dung thiếu quân như vậy được không? Ngài ấy tốt xấu gì cũng là loài hổ mắt trắng oai phong lẫm liệt. Dạ Đàm cười ha hả, yêu tộc đế thị nhất mạch. Tất cả thành viên đều có thể xưng lão hổ, chỉ có thiếu quân nhà ngươi là tiểu não phù. Mang Mang dùng cánh che miệng cười trộm, Dạ Đàm vừa nói chuyện với nó, vừa vượt qua đám ma binh. Một tia máu tươi bắn tới, Mang Mang cả kinh, rút đầu vào ngực áo Dạ Đàm, sống chết không chịu lộ ra nửa cọng lông. Thần tộc lúc này, thanh hành quân phụng mệnh huynh trưởng Huyền Thương quân đến canh giữ ở cạnh kiệu. Trước mắt các đá bay tứ tung, mây đen che lấp mặt trăng, không rõ tình hình chiến trận. Hắn nhảy lên tán cây bên cạnh, tiên tay bẻ một phiến lá cây ngậm trong miệng, vừa rung chân vừa theo dõi cuộc chiến. Đột nhiên, phía sau có một giọng nói quen thuộc từ dưới đất vọng lên, Viễn Tụ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Thanh hành quân quay phát đầu lại, chỉ thấy các bay khói đặt bên trong, tam điện hạ triều phong của ma tộc cầm trong tay chiến liêm tham niệm từ trên trời giáng xuống. Hắn nhổ lá cây ra, nói điều không nên nói ra trước mặt, triều phong. Nghe nói ngươi đường đường là tam điện hạ của ma tộc lại bị giáng xuống làm thám báo. Khụ khụ. Triều Phong ho nhẹ hai tiếng, cũng may da mặt hắn không mỏng đến mức bị một lời nói châm chọc này xuyên thủng. Hắn đáp, ma chức tôn ti địa vị cao thấp, chẳng qua cũng là vì thương sinh linh trong thiên hạ mà cống hiến hết sức lực. Tầm mắt, lòng dạ của Viễn Tụ ngươi chắc không phải hẹp hòi như thế đâu nhỉ. Hắn nhìn lướt qua dải lụa trắng trong tay thiếu điển Viễn Tụ, tấm tắc hai tiếng, nói. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đồ vật của nam nhân không thể mềm yếu như vậy. Ngươi nên đổi binh khí đi thì hơn, nếu không vĩnh viễn đều chỉ có thể là đệ đệ. Thanh hành quân ngắm nghía pháp bảo của mình, Giải lụa trắng này tên là Kinh Hồng, cũng là pháp bảo hàng đầu của thần tộc. Nhưng không biết đã bị Triều Phong cười nhạo bao nhiêu lần. Hắn nói, ta cứng rắn hay không, ngươi cứ thử xem sẽ biết. Dứt lời, hắn tung giải lụa trắng ra. Không trung nhất thời hiện ra dãy ánh sáng bảy màu tỏa hào quang chói mắt. Triều Phong nghênh chiến, tham niệm cùng Kinh Hồng giao kích, ầm ầm một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, nhưng hắn vẫn còn có thể khu môi múa mép. Hắn vừa đánh vừa lui, nói, viễn tụ, hà cớ gì phải tức giận như vậy? Thiên giới cứ hễ nhắc chuyện con trai của thần đế, có mấy người biết tới Thanh Hành Quân thiếu điển viễn tụ. Ngươi nên có chủ kiến của bản thân, dù sao cũng không thể cả đời đi theo phía sau thiếu điển Hữu Cầm, làm kẻ phụ họa được. Giải lụa trắng trong tay Thanh Hành Quân phát sáng càng mạnh, rực rỡ hồng quang đem Triều Phong bao vây ở trong đó, hắn cười lạnh, châm ngòi ly gián, hóa ra ngươi cũng chỉ có mỗi thủ đoạn thấp kém đó thôi sao? Triều Phong vung chiến liêm, ngăn giải lụa trắng sắc bén như dao, cao giọng nói, lời nói thật bao giờ cũng khó mà nghe lọt tai. Nhưng nếu có một ngày, trong lòng ngươi có mưu cầu, có thể sẽ hiểu được lời ta nói hôm nay, từng câu từng chữ đều là lời vàng ngọc cả đấy. Thanh Hành Quân biết hắn gian xảo, dứt khoát không thèm đáp trả lại, chuyên tâm ứng chiến. Trong kiệu, Thanh Quỳ bỗng nghe thấy một tiếng nổ, cái kiệu nhất thời chao đảo. Nàng lấy làm kinh hãi, nhô đầu ra, lại thấy dưới đất nứt ra một khe hở lớn, một nửa kiệu đã bị lọt vào trong đó. Thanh Hành Quân nghe thấy tiếng vang ở đằng xa, biết mình đã trúng kế của Triều Phong. Nhưng Triều Phong đột nhiên lại tăng thêm công lực, chặt chẽ kiềm chế hắn, có muốn thoát ra cũng không được. Cốc Hải Triều tung một chưởng gần như bổ cái kiệu ra, một đám kim giáp thần binh đâu chịu để hắn tiếp cận Thiên Phi được. Ngay lập tức liều chết ngăn chặn. Cái kiệu mắc kẹt ở giữa khe nứt, lung lay sắp đổ. Thanh Quỳ buộc phải dùng cả tay chân, bò ra khỏi kiệu. Bên ngoài thần, ma giao chiến, trời đất u ám. Ngay cả thần tộc ở bên nào cũng không phân rõ. Nàng né tránh các đá bay tứ tung, lão đảo đi theo hướng có tiếng đàn. Huyền Thương Quân thiên về đàn, hướng theo tiếng đàn mà đi chắc chắn không sai. Huyền Thương Quân đang cùng Ô Đại, Đỉnh Vân, Chúc Cửu Âm chiến đấu ác liệt, chợt thấy mơ hồ bên trong sương khói, một nữ tử đang vội vã nhảy ra ngoài trốn. Không phải ai khác, chính là Dạ Đàm. Hắn chỉ vừa có chút phân tâm, Ô Đại liền một búa bổ tới, chém rơi vài sợi tóc của hắn. Hắn trở tay gãy một cái, âm thanh từ dây cung đánh thẳng vào Ô Đại, rồi tự mình phóng xuống. Dạ Đàm chỉ cảm thấy một bóng ma bỗng nhiên kề sát bên mình, bản thân thì giống như con gà con bị diều hâu cắp trúng, được xách lên giữa không trung. Nàng ngẩng đầu lên, trông thấy một bộ mặt không cảm xúc. Thiếu điển Hữu Cầm. Chết tiệt. Dạ Đàm cả người đều không được thoải mái, ánh mắt này của ngươi thật đúng là tinh nhạy, ta núp kỹ như vậy rồi mà, làm thế nào ngươi lại thấy được ta chứ? Huyền Thương Quân mím chặt đôi môi mỏng, xoay người ngồi lên một cành cây. Ba người Ô Đại, Đỉnh Vân, Nhiên Thành từng bước áp sát. Hắn chỉ có thể thuận thế đem Dạ Đàm vòng vào trong lòng ngực. Đây là ngực. Hắn xưa nay có lối suy nghĩ tỉ mỉ, vì vậy nên ánh mắt cùng tay của hắn rất nhanh đồng thời xác nhận một lần, sau đó trong nháy mắt cảm thấy có gì đó không đúng, lần trước ở Võng Lượng Thành, do bị nàng trêu đùa, từng liếc mắt nhìn kỹ một chút. Nhưng hình như không giống như vậy. Ta đây là đang nghĩ cái gì vậy chứ? Hắn còn chưa kịp xấu hổ, tiếng đàn đã lệch nhịp, hắn gãy sai một âm rồi. Chuyện này hiển nhiên là quá mức khó coi, Huyền Thương Quân định dùng ngón tay gãy lại, nhưng đã bị Ô Đại bắt được thời cơ. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 13. 2700 năm, vô số lần trải qua chiến trận, đây là lần đầu tiên thiếu điển Hữu Cầm mắt phải sai lầm không đáng có như vậy. Hai lưỡi búa trong tay Ô Đại giao kích, tỏa ra vệt sáng như tia chớp, thay nhau phá vỡ tiếng đàn, thiếu điển Hữu Cầm. Ở trước mặt dũng sĩ đệ nhất ma tộc, cho dù chỉ là một sơ hở nhỏ, đều phải chịu thất bại ngay từ đầu. Huyền Thương Quân không nói gì, chỉ đem đàn hy thị đặt ở trước người Dạ Đàm, hai tay liền gãy, vội vàng đối phó với địch. Tiếng đàn rã rít, Dạ Đàm ngồi ở trên đùi hắn, nàng không thích tư thế này một chút nào, dùng sức giãy dụa muốn thoát khỏi sự ràng buộc của hắn. Huyền Thương Quân không chút lưu tình, dây đàn phát ra âm thanh sắc như mũi dao, gạt thẳng vào cánh tay nàng. A! À! Một tay của Dạ Đàm liền chảy máu, lão nam nhân này, thật hung bao mà. Chó cắn người không kêu. Nàng không dám làm loạn nữa. Ô Đại đã áp sát đến trước mặt, hai lưỡi búa chém xuống, trời đất chấn động, Tấm lá chắn Huyền Thương Quân dùng tiếng đàn tạo ra bên người vỡ vụn thành từng mảnh, tất cả thanh điệu đều mắc sai lầm, khiến hắn rơi vào thế bị động. Hắn một lần nữa ngưng tụ lá chắn trong nháy mắt, hai tay cũng đã rướm máu. Gió cát quật điên cuồng, sắc như đao kiếm. Máu của hắn thấm vào dây đàn, mỗi một âm thanh bắn ra liền nhuộm màu đỏ tươi. Hắn dùng 36 dây cung mô tả mặt trời, mặt trăng, sao trời, sông núi vô tận. Ô đại rơi vào giữa, đã không thể thu lại được sát ý của chính mình. Lưng của Dạ Đàm kề sát vào ngực hắn, cả người đều bị sát ý lạnh lẽo này làm cho ướt sũng. Nàng nín thở, Mang Mang lại vội vã chui vào trong ngực nàng, lạnh run lẩy bẩy. Cứ như vậy, ma tộc chắc chắn bại trận. Dạ Đàm liếc mắt thấy Huyền Thương Quân đang tập trung đối phó với địch. Khoảng cách gần như vậy là cơ hội tốt để đánh lén. Chỉ cần bất ngờ tấn công hắn. Dạ Đàm dồn toàn lực truyền vào hoa gai, sát khí như kim châm, từ từ tản ra. Thiếu Điển Hữu Cầm, chịu. Nàng cầm hoa gai trong tay đang muốn đâm ngược vào Huyền Thương Quân, bỗng nhiên thanh âm từ dây đàn của Huyền Thương Quân bạo phát, rền va như muốn hủy diệt cả thế giới. Ô đại, Đỉnh Vân cùng chút cửu âm chìm trong tiếng đàn u ám liền phát sinh ảo giác, nhất thời linh thức, linh hồn, bị thương nặng, miệng vết thương trên người nứt toạc ra, máu tươi bắn tung tóe, tháo chạy ngay tại trận. Dạ Đàm liền đứng ở trước mặt Huyền Thương Quân, giơ cao binh khí, vẻ mặt đầy sát khí. Nàng hô lên ba chữ đầu tiên, chịu chết đi. Không khí chết chóc xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ, một lúc lâu sau, nàng quỳ hai đầu gối xuống đất, mặt không đổi sắc mà nói tiếp, ta chịu một lạy. Sau đó thuần thục dập đầu với Huyền Thương Quân một cái. Nàng thực sự nửa điểm cũng không khiến người khác bớt lo được. Huyền Thương Quân sắc mặt âm trầm, cũng không kêu nàng đứng dậy, chỉ lấy ra một tấm vải lụa lau chùi cây đàn trong tay. Dạ Đàm phải chờ đến mất kiên nhẫn, liếc mắt nhìn lên, phát hiện hắn không phải đang lau vết máu trên đàn, mà là lau chỗ mới vừa nãy kề sát vào người nàng. Lão nam nhân này! Hắn lại có thể ghét bỏ ta chỉ vì làm dơ đàn của hắn. Đồ điên! Dạ Đàm tốn hơi phí lời, lúc này, Thanh Hành Quân hoảng hốt chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Dạ Đàm, nói, huynh trưởng, Thanh Quỳ công chúa bị lạc mất rồi. Viễn tụ bảo vệ không tốt, xin huynh trưởng giáng tội. Ơ! À, Thiếu Điển Hữu Cầm có đệ đệ á? Dạ Đàm ngoảnh đầu qua nhìn trộm hắn một cái, lại phát hiện ra hắn cũng đang lén nhìn mình với vẻ mặt ngờ vực. Huyền Thương Quân xem như không thấy hai người đang quỳ thành hàng, lạnh lùng nói, trông nom không tốt thì tự mình đến trước chính điện tiếp nhận hình phạt tam trọng lôi hỏa đi. Thanh Hành Quân trái lại cũng không thấy bất ngờ gì, cung kính nói, vâng. Ê! Dạ Đàm chần chừ một lúc, hỏi, Thiếu Điển Hữu Cầm. Nếu các ngươi bắt được Ma Phi, sẽ làm gì? Huyền Thương Quân lau sạch sẽ vết máu dính trên đàn, trên mặt đất xác chết của binh sĩ hai tộc thần, ma ngổn ngang khắp nơi. Sự khiêu khích của ma tộc rõ ràng đã đụng vào cơn giận của hắn, hắn xoay người lại kết mây thành thang, nói, giết chết cảnh cáo. Chết tiệt! Dạ Đàm nặng ra một vẻ mặt nghiêm túc, chính trực, nói, có khí phách. Ly Quang Thanh Quỳ ta rất ngưỡng mộ một nam nhân như ngươi vậy. Lúc này thang đã kết xong, thần binh cùng nhau hộ tống, Dạ Đàm cọ tới cọ lui, nhưng cũng chỉ có thể theo đám người Huyền Thương Quân tiến thẳng vào thiên giới. Vừa bước lên đám mây, nàng rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại, nhưng chỉ thấy biển mây bạc ngàn, tầng tầng lớp lớp, ráng chiều đỏ thẫm như sắp bốc cháy. Đế Lam Tuyệt, ngươi đúng là cái đồ bịt bợm. Ma tộc, ba đánh một như vậy còn thua. Người ta là hoàng tử đó, các ngươi cùng lắm cũng chỉ là tôn tử, cháu trai, mà thôi. Thanh Quỳ à Thanh Quỳ, tỷ lại biến mất đi đâu rồi hả? Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 14. Thần giới, một tòa thiên cung thấp thoáng ở sâu trong tầng mây ngũ sắc. Trước cửa có tấm biển treo trên cao, ba chữ Thiên Ba Viện. Phát sáng lấp lánh ở chính giữa. Dạ Đàm hiện tại đang đứng ở phía dưới tấm biển này, vẻ mặt biểu tình khó coi. Huyền Thương Quân ở đằng sau sắc mặt không tốt, hiển nhiên là mới vừa nãy đối chiến đã chịu nội thương. Nhưng hắn vẫn đứng thẳng người, giọng nói cũng nghe không ra có điều gì bất ổn, sau này ngươi cứ ở tạm trong Thiên Ba Viện, mau chóng học thuộc thiên quy, học tập lễ nghi của thần tộc để yết kiến phụ thần, mẫu thần. Dạ Đàm khẽ thở dài một tiếng, cảm giác có chút ê răng. Nàng rất không có ý muốn đi vào. Nhưng Huyền Thương Quân đã chặn ở phía sau nàng, thúc giục nói, vào đi. Dạ Đàm không tình nguyện mà đi vào, bên trong thực ra là một tiểu lâu thanh tịnh, một mùi hương ngọt ngào pha lẫn đắng chát tràn ngập cả đình viện.

Các tiên gia nhìn nhau khóc lóc kể lể, vẫn là Thái Ất chân nhân lưỡng lự nói, bẩm bệ hạ, là Thanh Quỳ công chúa của Ly Quang thị. Thiếu Điển Tiêu Y. Thần hầu. Huyền Thương quân. Chả trách chuyện này lại ầm ĩ đến Ngự Tiền, trước vua chúa, cũng không phải quá kỳ lạ. Nàng là thiên phi tương lai, ai dám xử trí? Huống chi phàm nhân thân thể yếu mềm, nàng chỉ là một công chúa nhân tộc, sinh mệnh vô cùng yếu ớt. Chư tiên ngay cả đuổi theo cũng không dám, lỡ như xảy ra sơ suất gì, chính là không thể trao trả lại được. Không còn cách nào khác, những người này đành phải đến tận đây cáo trạng, kiện cáo. Sau một hồi lâu, Thiếu Điển Tiêu Y gầm lên, Thanh Hành đang ở đâu hả? Nam Cực Tiên Ông dè dặt đáp, bẩm bệ hạ, nhị điện hạ mới từ chỗ tử thần thiếu khang trộm đi hai bình rượu ngon, đoán chừng hiện giờ đang cùng công chúa đối ẩm, ăn uống. Nghiệp chướng. Thiếu Điển Tiêu Y đập bàn một cái, ném chung trà trên đó xuống đất vỡ tan tành. Thần hậu vội lên tiếng xoa dịu, bệ hạ bớt giận. Hữu cầm, tuyển tụ không nghiêm chỉnh, công chúa vốn mới vào thiên giới, giao cho nó, chỉ sợ sẽ không thể chuyên tâm học tập. Tạm thời vẫn nên để con quản thúc, dạy dỗ thì hơn. Chuyện này. Huyền Thương quân khẽ nhìn Thiếu Điển Tiêu Y, do dự nói, chỉ sợ như vậy không hợp lễ nghi. Xung quanh nhất thời đều im lặng. Thiếu Điển Tiêu Y nói, chẳng qua là chỉ dạy chút quy củ, lễ nghi, con xưa nay là một người thầy biết đối nhân xử thế, đệ tử dưới trướng cũng không phải ít, nhiều thêm một người, cũng chẳng có gì là không thích hợp cả. Phụ thần đã nói như vậy, Huyền Thương quân cũng không thể từ chối, đành phải nói, nhi thần tuân lệnh. Thiếu Điển Tiêu Y vẫn chưa nguôi giận, trầm giọng nói, phải quản thúc nghiêm hơn nữa. Việc hôm nay cũng cần trả công đạo, công bằng, cho các vị tiên gia. Thần tộc không thể để cho bất kỳ kẻ nào làm sằng làm bậy. Huyền Thương quân vừa nghĩ đến nữ nhân kia, mày liền nhíu lại thành hình chữ xuyên, vâng. Chính mình chỉ vừa rời đi hai canh giờ, thiên ba viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại huyên náo đến mức khiến các chư thần bất an? Thiên ba viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Một canh giờ trước, Thanh Hành quân chịu hình phạt trở về liền ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm. Đây là hương vị gì? Hắn bước vào bên trong, nhưng bất luận thế nào cũng không phân biệt được loại hương liệu này. Vừa vào đến hậu viện, hắn liếc mắt một cái liền thấy một đống lửa bùng lên trong viện. Đúng, một đống lửa. Lửa cháy rừng rực, một mùi thơm mát từ cổ trà đang đun phả vào mặt, khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Ngươi đang làm cái gì thế? Hắn hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Dạ Đàm đang bận thêm củi, trong khi quái điểu mang mang kia của nàng trước ngực buộc tạp về, bận cho các loại hương liệu vào cái nồi phía trên củi lửa. Thứ mùi hương khiến cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước kia hóa ra là chính từ trong cái nồi này lan ra xung quanh. A, ngươi quay lại rồi à? Dạ Đàm lau lau mồ hôi trên trán, đang chờ ngươi, tới tới, ăn cơm. Trên lưng Thanh Hành quân dày đặc vết máu, hình phạt tam trọng lôi hỏa tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không dễ chịu gì cho cam. Hắn thoáng nhìn vào nồi, chỉ thấy một nửa xương hầm bên trong đã sôi đến trắng bệch. Mặt trên dầu mỡ nổi lên bền thành từng mảng, còn có ớt, hạt tiêu, cây hồi, gừng, tỏi. Hiện giờ hồng canh đang sôi sùng sục, Dạ Đàm gấp một miếng thịt bò tươi non, nhúng nhúng vào nước canh đậm vị, đưa tới trước miệng hắn, nào, há miệng ra, a. Thiếu Điển Viễn Tụ không tự chủ há miệng ra, miếng thịt mềm mềm dai dai, vừa vào đến miệng đã như tan ra. Vị cay từ đầu lưỡi lan ra khắp miệng, khiến người ta quên hết mọi phiền muộn. Dạ Đàm hỏi, ăn ngon không? Thiếu Điển Viễn Tụ gật đầu, thần tộc khẩu vị thanh đạm, vị cay như vậy, hắn hiếm khi nếm qua, cũng không khỏi có chút hứng thú. Dạ Đàm nói, ta còn nấu cho ngươi món trứng luộc trong nước trà, đáng tiếc là không có rượu. Thanh Hành quân không kìm được nói, ta biết một chỗ có rượu ngon. Dạ Đàm lập tức phất phất tay, hay lắm. Đi nhanh về nhanh. Hắn đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại, hỏi, ngươi không thấy những vết máu trên người ta sao? Dạ Đàm đang sai khiến mang mang cho thêm ớt vào nồi, nghe hỏi vậy liền đáp, thấy chứ? Phản ứng của nàng khác hẳn với tất cả tiên tỳ hắn từng gặp qua. Thiếu Điển Viễn Tụ lập tức hỏi, vì sao đến một câu hỏi han quan tâm đều không có vậy? Dạ Đàm đúng thật là không có chút quan tâm nào, thản nhiên nói, một chút thương thế nhỏ như vậy, ngươi đường đường là thần quân, cần gì phải quan tâm? Hơn nữa, một hai câu hỏi han đó, nói ra rất dễ dàng, nhưng có tác dụng gì không hả? Không bằng ngươi mang nhiều rượu đến một chút, ta còn có thể giúp ngươi rửa sạch miệng vết thương. Cũng phải. Thiếu Điển Viễn Tụ vừa ra khỏi Thiên Ba Viện, bên ngoài lập tức có tiên tỳ hốt hoảng kêu lên, Thanh Hành Điện Hạ, trời ơi ngài bị thương rồi. Có đau không? Thiếu Điển Viễn Tụ tặc lưỡi một cái, quả nhiên là không có chút tác dụng nào. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm .org. Chương 16. Thời điểm Huyền Thương Quân quay lại, Thanh Ba Viện mùi rượu, mùi trà lẫn lộn, hắn nhíu mày, đi thẳng vào hậu viện. Chỉ thấy hậu viện một mẫu dược liệu chất cao như núi phía trước, một nồi canh dùng mồi lửa bất diệt của hỏa thần Chúc Dung cùng gốc cây trà của trà thần làm củi để nấu. Kế bên bày ra ba cái trứng đã được luộc cùng lá trà tươi ngon, tới đây thì khỏi cần phải nói, Nam Cực Tiên Ông vẫn còn đang khóc lóc ngoài kia. Trong nồi không biết đang nấu loại thịt gì mà cứ kêu lên ùng ục, một con thú tai họa tên mang thân đeo tạp về, đang luôn tay cho các loại thịt cùng đồ ăn vào trong nồi. Bên cạnh, Thanh Hành Quân Thiếu Điển Viễn Tụ đang cùng Thanh Quỳ. Công chúa của Ly Quang Thị ngồi đối diện nhau, cạn ly qua lại, thoải mái ăn uống. 2700 năm qua, Huyền Thương Quân lần đầu tiên biết thế nào là tức giận đến nổi hết cả gân xanh. Hắn lớn tiếng quát hỏi, các ngươi đang làm cái gì vậy? Thanh Hành Quân nghe thấy tiếng quát liền nhảy dựng lên, lắp bắp, huynh, huynh trưởng. Dạ Đàm uống đến đầu óc lân lân, thấy Huyền Thương Quân, vui vẻ vẫy tay nói, Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi tới rồi à? Qua đây ngồi này, Mang Mang, lấy thêm một bộ bát đũa. Sắc mặt Huyền Thương Quân âm u như mây đen che phủ bầu trời, hắn chỉ tay lên trán Thiếu Điển Viễn Tụ, Thiếu Điển Viễn Tụ sợ tới mức nửa thân trên bật ngửa ra phía sau, xém chút nữa là ngã xuống đất. Huyền Thương Quân gầm lên, đệ. Ta bảo đệ đôn đốc nàng học tập lễ nghi thiên quy, đệ chính là dạy nàng như thế sao? Mang Mang nhanh chóng trốn vào đám cây cỏ, ngay cả một cọng lông chim cũng không dám lộ ra. Thiếu Điển Viễn Tụ lau mồ hôi lạnh trên trán, huynh trưởng bất giận, chuyện này thực sự là... Huyền Thương Quân không muốn nghe hắn ngụy biện, chỉ tay vào Dạ Đàm nói, còn ngươi nữa. Ngươi thân là công chúa của Ly Quang Thị, từ nhỏ đã được thần tộc chỉ định là thiên phi. Nhưng lời nói cùng cử chỉ lại lôi thôi lết thết như thế, còn ra thể thống gì? Lôi thôi lết thết. Dạ Đàm lại gấp một miếng thịt, làm ra vẻ mặt ngây thơ vô, số, tội, nói, ta chẳng qua chỉ là một bữa cơm, sao lại thành ra lôi thôi lết thết rồi? Không biết hối cải. Huyền Thương Quân phẫn nộ, bỗng nhiên trông thấy bên cạnh nồi bày một tấm da xanh biếc. Da trâu. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng chuyển hướng nhìn vào bên trong nồi. Một lúc lâu sau, hắn hỏi, ngươi, thịt này từ đâu ra? Dạ Đàm nói, ta làm thịt đầu trâu đó mà. Ta thấy có một con trâu đang ăn cỏ ở hậu viện, liền bắt lấy. Giết ngay tại chỗ, bảo đảm tươi ngon. Ngươi mà không nếm thử chắc chắn sẽ hối hận. Thịt trong nồi đang bốc khói nóng hôi hổi, nhưng cả người Huyền Thương Quân lại tỏa ra luồng khí lạnh. Thanh Hành Quân ngay cả quỳ cũng quỳ không vững, run rẩy nói, Thanh Quỳ. Kia! Con trâu kia có phải chỉ có một chân, không sừng, toàn thân màu xanh biếc hay không? Dạ Đàm hồn nhiên trả lời, đúng vậy. Ta thấy nó ba chân đều bị người ta ăn mất, rất đáng thương. Chỉ đơn giản muốn cho nó ra đi thanh thản. Ôi, ôi, ta vẫn luôn mềm lòng như vậy. Nàng càng nói, sắc mặt Huyền Thương Quân lại càng khó coi hơn, cuối cùng hắn gầm lên, Ly Quang Thanh Quỳ. Thanh Hành Quân vội xông lên chắn trước mặt hắn, chỉ sợ hắn một chưởng đánh chết Dạ Đàm, huynh trưởng bớt giận. Nàng cũng là nhất thời không biết, huynh trưởng muốn phạt thì cứ phạt ta, ngàn vạn lần không nên so đo với một nha đầu nhân gian. Dạ Đàm lại lần nữa gấp một miếng thịt trâu nhét vào miệng, hai má phồng lên như cái bánh bao. Nàng hỏi, sao vậy chứ? Mời các ngươi ăn cơm cũng cần phải nhiều lời vậy à? Huynh ấy bây giờ có lẽ hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi đó. Thanh Hành Quân nhìn nồi hồng canh trên bàn đá, lấy tay che trán, hỏi, Thanh Quỳ, ngươi có từng nghe nói qua một loại trâu gọi là Quỳ Ngưu không? Dạ Đàm tiện tay vớt một miếng gân trâu lên, nói, có nghe qua. Quỳ Ngưu còn được gọi là lôi thú, vào nước sinh mưa gió, tiếng kêu tựa sấm sét. Nàng nói tới đây, lại ngó vào nồi. Thanh Hành Quân nhỏ giọng nói, vậy ngươi có biết thú cưỡi của huynh trưởng, đích thị là một con Quỳ Ngưu hay không? Dạ Đàm há hốc mồm, sau đó lấy tay che miệng, một lúc lâu sau, nàng lắc đầu, thản nhiên đáp, không biết. Dứt lời, nàng nhanh chóng đặt đũa xuống, nhảy dựng ra bên ngoài bỏ chạy. Nàng chạy chưa được vài bước, phía sau. Huyền Thương Quân đã khoát tay, một cổ lực vô cùng mạnh mẽ kéo nàng về, nâng lên giữa không trung, chính là muốn để nàng rớt bịch xuống đất mà chết. Thân thể Dạ Đàm bị treo lơ lửng, đành phải giống như con cua khu loạn tay chân, lớn tiếng kêu la, thiếu điển hữu cầm, ta sai rồi. Ta thực sự không biết đó là trâu của ngươi. Trên đầu nó lại không viết tên của ngươi. Người không biết không có tội mà đúng không? Vả lại, trâu chết rồi không thể sống lại, ngươi có giết ta cũng vô dụng thôi. Nếu không thì như vậy đi, ta ăn trâu của ngươi, từ nay về sau, ta sẽ làm trâu cho ngươi. Huyền Thương Quân giận đến phát run, tay phải mở ra lại nắm chặt, cả người tỏa ra sát khí lạnh thấu xương. Dạ Đàm hoảng loạn nắm lấy y phục của Thanh Hành Quân, sợ Huyền Thương Quân sẽ ném nàng xuống đất bất cứ lúc nào. Nàng nói, ngươi đừng tức giận nữa mà. Ngươi xem, con trâu của ngươi xấu như vậy, nhưng ta lại xinh đẹp nha. Con trâu của ngươi không thể bán manh, làm những cử chỉ đáng yêu, ta thì có thể nha. Nàng ngẩng đầu, lè lưỡi là mặt quỷ, trâu của ngươi có thể cưỡi, ta cũng có thể. Ôi! Hình như có gì đó sai sai. Huyền Thương Quân thực sự có thể khiến nàng tan xương nát thịt nếu muốn. Thanh Hành Quân cuống quýt dùng da trâu bọc mấy khúc xương trâu còn sót lại, nàng chỉ mới 15 tuổi, một phàm nhân 15 tuổi, mù quáng vô tri. Xin huynh trưởng hãy tha mạng cho nàng. Huyền Thương Quân thu tay về, Dạ Đàm hét lên một tiếng, từ trên không trung rớt xuống đất, ngã như chó gặm phải bùn. Nàng xoa xoa lưng đứng dậy, Huyền Thương Quân đã thu lại sát ý, nhưng mặt vẫn lạnh giá như sương. Hắn trầm giọng nói, thiên quy lệnh cấm, trong vòng một ngày, phải đọc lầu lầu cho ta. Đọc sai một chữ cũng phạt, quyết không dễ giải nữa. Còn ngươi? Hắn chuyển hướng sang Thanh Hành Quân, chết 1000 lần, 3 ngày sau đưa tới Thùy Hồng Điện. Dứt lời, hắn tay phải kết ấn, cuốn da trâu Thanh Hành Quân đang cầm trong tay phần phật bay đi, ngay ngắn hạ xuống tay hắn. Hắn phất tay áo bỏ đi. Thanh Hành Quân đứng lên, phủi bụi đất dính trên người, thanh quỳ. Ly Quang thanh quỳ. Chật chật, lần sau ngươi có muốn chết, có thể đừng kéo ta theo được không? Dạ Đàm trừng mắt nhìn hắn, ít nói nhảm, ngươi dám khẳng định ngươi không ăn thịt trâu không? Đúng là cũng không tệ lắm. Thanh Hành Quân hai tay giơ vuốt, làm bộ dạng như sói xám to hù dọa thỏ trắng nhỏ, mau mau đọc thiên quy đi. Huynh trưởng ta không giống như ta, huynh ấy máu lạnh tàn nhẫn, không hề có nhân tính. Chọc giận huynh ấy, ngươi sẽ biết thế nào là thiên tai nhân họa. Dạ Đàm nói, biết rồi, ngươi đi đi. Ta phải học thiên quy. Thanh Hành Quân lau lau cái trán đổ đầy mồ hôi, nhất định phải học đó. Ta về bôi thuốc trước. Còn phải chép 1000 lần thiên quy. Cha ơi, sinh mệnh tối tăm không ánh sáng. Dạ Đàm liên tục xua tay, trả lời qua loa, không hề có chút thành ý nào, biết rồi, nói mãi. Thật vất vả, Thanh Hành Quân cuối cùng cũng đi rồi. Trong bụi cỏ, Mang Mang ló đầu ra. Nó nhìn trái ngó phải kiểm tra, thấy mọi người đã đi hết rồi, lúc này mới dùng cánh vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đi rồi. Huyền Thương Quân kia giống như muốn ăn thịt người vậy. Dạ Đàm à, ngươi mau học thiên quy đi. Học thiên quy? Ngươi không phải trong lúc nhúng lẩu đã đem não nhúng vào bên trong luôn đó chứ? Dạ Đàm chụp lấy cái đầu chim của nó, rượu đủ cơm no, lại không người canh gác. Lúc này không chuồn đi, còn đợi đến khi nào nữa? Nàng túm lấy Mang Mang, nhanh chóng trốn khỏi Thiên Ba Viện. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 17. Thùy Hồng Điện. Thần quân trở về, chúng tiên thị cùng kính cẩn nghênh đón. Phi Trì liếc mắt một cái liền thấy trong tay Huyền Thương Quân đang cầm một tấm da trâu. Sắc xanh biếc kia dường như đã từng thấy qua, tất cả tiên thị đều kinh hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Phi Trì bước nhanh lên phía trước, quân thượng, đã xảy ra chuyện gì vậy à? Thú cưỡi của quân thượng bỗng nhiên lại chết trận, đây là ma tộc nhúng tay vào, hay là thiên đạo dị biến? Sắc mặt Huyền Thương Quân u ám khó hiểu, cứ thế đi thẳng vào trong điện mới đưa da trâu cho hắn, nói, đi đến phần mộ thần thú, đem nó mai táng. Phi Trì tiếp nhận da trâu. Nói là trong lòng run sợ cũng không đủ diễn tả cảm giác lúc này. Hắn cẩn thận hỏi, quân thượng, là người nào to gan, dám sát hại thú cưỡi của người như vậy? Huyền Thương Quân đương nhiên không muốn nhắc tới, hắn chăm chú nhìn cuốn da trâu kia, ngón trỏ khẽ vuốt ve nó, sau một hồi lâu mới nói, đại khái là nó biết ta không còn nhiều thời gian, nên rời đi trước. Sắc mặt Phi Trì trắng bệch, hai đầu gối bất giác quỳ xuống,

ngươi phải ở lại Thùy Hồng Điện tự mình siêng năng học tập. Tính kiên nhẫn của ta không giống như Viễn Tụ, ngươi tốt nhất nên biết thân biết phận, nếu không e rằng sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ và thể diện của Ly Quan Thị. Dạ Đàm chỉ vào cái vòng trên cổ mình, làm ơn đi, cái vòng xích chó chưa đủ làm tổn thương thể diện hay gì. Huyền Thương Quân hiển nhiên không muốn cùng nàng ở chung trong một phòng, nghe vậy cũng không đáp lại, vẫy tay áo bỏ đi. Hắn đi rồi, Mang Mang mới dám ló đầu ra. Nó duỗi dài cái cổ chim lão già nua, cẩn thận đánh giá chiếc vòng trên cổ Dạ Đàm, nhất thời trong mắt lóe lên một tia ranh mãnh. Ê ôi, pháp bảo này xem ra cũng rất lợi hại, mang đến Võng Lượng Thành, nhất định có thể bán với giá không tồi đâu. Con chim kia, đầu óc của ngươi có phải chỉ lớn bằng hạt đậu hay không hả? Dạ Đàm tức giận, cho dù chúng ta có muốn bán nó đi, đầu tiên cũng phải nghĩ làm thế nào đoạt được nó chứ. Mang Mang ngược lại vẫn khổng nóng nảy, có pháp bảo nào làm khó được Đàm Đàm nhà chúng ta đâu chứ. Dạ Đàm không để ý tới lời nói khoác lác của nó, nhân lúc hắn không ở đây, chúng ta hãy nhanh chóng trốn khỏi thiên giới. Mang Mang nói, gì chứ? Nhưng chúng ta không có lệnh bài. Dạ Đàm đắc chí huýt sáo, tay phải giơ lên, một khối lệnh bài ra vào màu đồng cổ liền xuất hiện trên tay. Mang Mang há hốc mồm, đây là lệnh bài của Nhị Lang Thần. Ai cha, ngươi đúng là một đứa trẻ thông minh mà. Dạ Đàm mang theo nó, mắt thấy sắp ra khỏi Thùy Hồng Điện, đột nhiên cái vòng trên cổ nàng chợt lóe sáng, kéo mạnh nàng về lại trong điện. Hệ Nhật Vãn Hồng Tác kia bỗng nhiên hiện nguyên hình, một điểm dây thừng, buộc chặt vào Tố Nguyên Kính ở chính giữa Thùy Hồng Điện. Món đồ này thật đúng là một cái dây xích chó mà. Cổ Dạ Đàm bị kéo đến phát đau nhức, tức giận đến rụng cả lông. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 18. Một người một chim ngồi ở trước kính, thiên quy lệnh cấm lần lượt hiện lên trong Tố Nguyên Kính. Dạ Đàm nghiến răng nghiến lợi, lão biến thái. Tưởng rằng chỉ dùng một cái dây thừng này là có thể giam giữ được bà cô nhà ngươi à? Hừ. Hai tay nàng vuốt ve mọi ngóc ngách của hệ Nhật Vãn Hồng Tác hiện đã biến thành cái vòng cổ. Mang Mang mang vẻ mặt ngờ vực, hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Dạ Đàm nói, các pháp bảo đều có điểm chung, người tạo ra nó vì để bản thân có thể phá giải được, sẽ chừa ra một kẻ hở. Chỉ cần tìm ra được kẻ hở này, muốn phá giải cũng không khó. Dứt lời, nàng nhẹ giọng nói, có rồi. Ngón trỏ của nàng chạm nhẹ vào một cái chung treo phía trước vòng cổ, hào quang thoáng hiện ở chung trong nháy mắt kết thành một đạo dấu tay. Cả vòng cổ bỗng dưng tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ, phát ra một tiếng keng, Dạ Đàm như bị điện giật, nguyên đầu tóc đen xẹt xẹt dựng đứng cả lên. Mang Mang. Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Dạ Đàm tiện tay bới bới lại tóc, lập tức chỉnh lại bí quyết chỉ tay của mình. Cứ như vậy lần hai, lần ba, lần bốn. Mang Mang lặng lẽ tránh xa nàng ra. Đột nhiên một tiếng cạch nhỏ vang lên, hệ Nhật Vãn Hồng Tác bám trên cổ nàng cuối cùng cũng theo tiếng kêu mà rơi ra. Dạ Đàm cầm nó trong tay lắc lắc, ta đã nói rồi, chỉ bằng một món đồ chơi ngu ngốc này mà muốn cản trở bản công chúa sao? Nàng tóm lấy Mang Mang, hăm hở nói, đi nào. Ngoài điện, Hàn Mặc vừa thấy nàng nhảy ra tới, liền định ngăn cản. Dạ Đàm ném hệ Nhật Vãn Hồng Tác trong tay về phía trước, vừa vặn trúng vào giữa cổ hắn. Ở Tinh Tú Phòng, Huyền Thương Quân đang bận xử lý chính vụ, tiện thể giữ cho đôi tai được yên tĩnh. Bỗng nhiên Nhị Lang Thần vội vàng báo lại, quân thượng, Mạc tướng lúc nãy áp giải Thanh Quỳ công chúa vào sau điện, lệnh bài trên người cũng thất lạc đi đâu mất. Mạc tướng không làm tròn bổn phận, xin quân thượng giáng tội. Huyền Thương Quân vung ống tay áo lên, người lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Nam Thiên Môn. Dạ Đàm tay cầm lệnh bài thông hành của Nhị Lang Thần, bước đi hết sức tự nhiên về phía cửa. Nàng phe phẩy trong tay cái quạt lông vũ Mang Mang, thản nhiên bước qua cửa cung. Bên ngoài trời quang mây tạnh, Dạ Đàm nghênh ngang đắc ý, một bước nhảy phát ra bên ngoài, ha ha, chỉ là một thần tộc cỏn con mà cũng muốn cản trở bản công chúa. Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, nàng đã cảm thấy dưới chân trống không, cả người liền mất thăng bằng rơi tự do xuống phía dưới. A, à, gió mạnh gào thét bên tai, nàng từ trên bầu trời cao 9000 dặm rơi thẳng xuống. Lông vũ của Mang Mang rơi rụng tán loạn. Ai có thể nói cho ta biết, vì sao ra khỏi Nam Thiên Môn, tất cả mây đều biến mất hết hay không a? Dạ Đàm nắm chặt lấy Mang Mang, ngươi không phải là một con chim hay sao? Ngươi nhất định bay được đúng không? Mang Mang phỉ nhổ nói, tới đây, ngươi thử dùng một cánh bay cho ta xem nào. Dạ Đàm vẻ mặt tuyệt vọng, nhan sắc của ta, bá nghiệp to lớn của ta, vinh hoa phú quý của ta a. Trời đất cách nhau 9.000 dặm, nếu ngã xuống từ độ cao này, chắc chắn đến một mẫu xương vụn cũng không còn a a. Mang Mang nói, đừng hoảng. Mang Mang ta từng trải sự đời, theo ta thấy, ví như ta là một người vừa có dung mạo tuyệt thế cùng tài hoa, vào thời khắc nguy cấp như này, nhất định sẽ có thượng thần anh tuấn uy vũ, phong độ, tu vi cao thâm, được người người sùng bái xuất hiện, cứu ta. Còn có thể ôm ta xoay mấy vòng. Sau đó trời xuôi đất khiến, cùng ta thâm tình hôn một cái. Từ nay về sau đôi ta nhất kiến chung tình, yêu hận đan xen. Cho dù là đang trong thời khắc cấp bách như thế, Dạ Đàm vẫn là không nhịn được nhéo cái cổ chim của nó một cái, hung dữ đập một phát đau điếng vào đầu nó, hỗn trướng, đây rõ ràng là lời thoại của ta mà. Mang Mang giận dỗi mổ mổ cái mỏ, đừng hòng theo ta đoạt lấy mỹ nhân. Một người một chim vừa rơi xuống vừa đánh nhau chí chóe, đột nhiên một cái cầu vồng ngưng tụ trong không trung, đón được bọn họ. Chỉ nghe bịch, bịch hai tiếng, Dạ Đàm cùng Mang Mang kẻ úp thẳng mặt, kẻ dùng môi hôn lên cầu vồng. Dạ Đàm rơi đến hoa mắt chóng mặt, mới vừa đứng lên, liền thấy Huyền Thương Quân đang đứng nghiêm nghị ở trước mặt, gió mạnh thổi cuồn cuộn, khiến mái tóc dài màu xám cùng vạt áo trắng bên hông hắn bay bay. Khi đó trời trong xanh vạn dặm, nàng đang ở trên cầu vồng, mà hắn là mây mưa vô cực, là dòng nước cuốn cánh hoa rơi trôi về tận chân trời. Nếu trên người hắn không tỏa ra một luồng sát khí thì có lẽ đã đúng như lời vừa rồi. Mang Mang trốn ra phía sau Dạ Đàm, thì thầm nói, thôi xong, hay là khiến cho hắn ôm ngươi xoay vòng vòng đi. Dạ Đàm quệt quệt cái mũi, nhỏ giọng đáp lại, ta đây tình nguyện ngã chết. Một người một chim trụng vào nhau cười trộm, Huyền Thương Quân đen mặt, lạnh lùng quát hỏi, ngươi làm sao có thể cởi bỏ được hệ Nhật Vãn Hồng Tác hả? Hắn nhắc tới chuyện này, Dạ Đàm liền đắc ý, dựa vào một cái xích chó của ngươi á. Một đứa bé 3 tuổi cũng có thể giải được đó biết không? Ngươi lại còn dám đem chuyện này ra nói, thật đúng là mất mặt. Mang Mang chen vào, ngươi nói lời này ra giống như đã quên mất tình cảnh bi thảm lúc bị điện giật đến kêu cha gọi mẹ. Bột một tiếng, Dạ Đàm chụp lấy cái đầu chim của nó lắc loạn, cho đến khi đâu đâu cũng hiện ra toàn sao. Lúc này, thiên binh thiên tướng từ phía sau đuổi tới, Huyền Thương Quân nhíu mày, người trước mặt dù sao cũng là thiên phi tương lai, nếu chuyện này bị truyền ra bên ngoài, thiên giới đâu còn mặt mũi gì nữa chứ. Tay phải hắn vung lên, thu hồi cầu vồng. Dạ Đàm chỉ cảm thấy thân thể nảy nhẹ, cả người tức khắc hóa thành một quả hạt nhỏ nhỏ tròn tròn. Cái gì vậy? Nàng lải nhải phát ra tiếng lộc cộc, ùng ục mà lăn qua lăn lại, nhất thời nổi giận đùng đùng, Huyền Thương Quân lại có thể biến nàng và Mang Mang thành hai quả hạt đào, quả ốc chó. Hơn nữa, năm ngón tay của hắn đảo qua đảo lại, hai quả hạt đào đã bị bàn tay hắn xoay đến mơ hồ. Phía sau, giọng nói của Nhị Lang Thần vang lên, Nhị Lang Thần tham kiến quân thượng. Huyền Thương Quân không đợi y đặt câu hỏi, giơ tay đem lệnh bài màu đồng cổ ném trả cho y, hắn nói cho cùng cũng không phải là một thần quân khoan dung, độ lượng gì cả, thân là thiên tướng, lại đánh rơi lệnh bài, hạ chức vị xuống một cấp, phạt một năm bổng lộc. Nhị Lang Thần khom người lĩnh mệnh, cũng không dám hỏi lại chuyện của Thanh Quỳ công chúa. Đó dù sao cũng là thần hậu tương lai, vẫn là không nên hỏi cho thỏa đáng. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 19. Thiên Ba Viện. Huyền Thương Quân tay cầm hai quả hạch đào quay trở về. Năm ngón tay của hắn thon dài, lòng bàn tay ấm nóng phủ đầy những vết chai dày. Dạ Đàm ở bên trong tay hắn bị xoay chuyển đến hoa mắt chóng mặt, tuy rằng đây cũng là xoay vòng vòng, nhưng không phải theo kiểu nàng vẽ nên a. Huyền Thương Quân đi tới trước cuốn sách đá có khắc thiên quy lệnh cấm, tay áo vung lên, Dạ Đàm cùng Mang Mang ngã quỵt xuống đất. Ôi cái eo của ta! Dạ Đàm nhe răng nhếch mép, Huyền Thương Quân mặt đen như đáy nồi. Dạ Đàm chán nản đứng dậy, được được được, học thiên quy, học thiên quy. Nhưng Huyền Thương Quân sao có thể tin nàng chứ? Hắn trầm giọng hỏi, bản quân hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc làm thế nào mà cởi bỏ được hệ Nhật Vãn Hồng Tác? Dạ Đàm nói, cái này không phải rất đơn giản sao? Pháp bảo của tứ giới nói chung chỉ có trận, khí, âm, linh. Hệ Nhật Vãn Hồng Tác kia của ngươi rõ ràng là pháp bảo thiên về pháp trận là chính. Vả lại, một trong tám đại pháp trận mà thần tộc vẫn thường dùng để hợp nhất hỗn nguyên trận đơn giản thành phức tạp mỗi khi xuất hiện, chính là thúc hình phược linh trận. Đúng lúc, bản công chúa. Huyền Thương Quân nhíu mày cắt ngang lời nàng, ngươi đối với pháp trận có hiểu biết vậy sao?

Quả nhiên là nửa điểm tình cảm cũng không nói đến. Càng Khôn pháp tổ đau lòng đến mức đấm ngực dậm chân.